Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 108, khen thưởng. Hoa bân trang viên bạch kim thẻ một chương. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Đình, ẩn tàng sự kiện kích hoạt. Đánh dấu thành công. Khen thưởng đế đô hoa bân trang viên bạch kim thẻ hội viên một chương. Chủ hộ Giang thần, bạch kim thẻ hội viên bên trong số dư còn lại. 100 triệu, không không. Ta đi, số dư còn lại 100 triệu. Hôm nay giúp hai vị lão bà trang bức. Chính mình không thể bỏ qua công lao. Quả nhiên là kích hoạt lên ẩn tàng sự kiện. Ta đã nói rồi, ta chạy bên trong chạy ngoài. Còn muốn dùng phản trinh sát thủ đoạn miễn cho hai vị nữ nhân chạm mặt. Ta nhiều khó khăn a, cuối cùng là có khen thưởng khao khao chính mình. Bất quá cái này hoa bân trang viên. Giang thần có nghe qua, nhưng không có đi qua. Nhanh chóng lên mạng tra một cái. Không tra không biết tra một cái giật mình. Hoa bân trang viên, châu Á lớn nhất nghỉ dưỡng chỗ ăn chơi. Chiếm diện tích cao đến 6.000 mẫu. Ngồi gần vạn lý trường thành dưới chân. Vì kinh thành thượng phong tiếp nước chi quý địa, sân đánh gôn quy mô hùng vĩ, khí thế rộng rãi, bên trong càng có cấp 5 sao hào hoa khách sạn, thế giới đỉnh cấp mã hội, ý nghĩa chính vì xã hội tinh anh nhân sĩ chế tạo phi phàm tôn quý thể nghiệm. Mà cái này bạch kim thẻ hội viên càng là không tầm thường. Toàn thế giới chỉ có 18 tấm bạch kim thẻ, điều này đại biểu lấy tiền tài. Thân phận tượng trưng, mỗi một tấm bạch kim thẻ chủ nhân vậy cũng là hiền hách đại nhân vật. Nghe nói, giá trị con người thấp nhất vị kia bạch kim thẻ hội viên giá trị con người cũng đã siêu 100 tỷ. Lúc này, Giang thần điện thoại di động vang lên, là một cái mã số xa lạ. Giang thần nhận điện thoại, nguyên lai là hoa bân trang viên người bên kia đánh tới. Nói là muốn cho Giang thần đưa bạch kim thẻ. Giang thần cho một cái địa chỉ. Mở ra cô Enixec 1. Xách tới trước dương đầu quảng trường. Tại ven đường mua cái bánh chiên binh. Trước gặm vì kính. Mặc dù bây giờ có tiền. Nhưng là cái này bánh chiên binh vị đạo bắt đầu ăn vẫn là rất đẹp. Đó là kẻ có tiền ăn không được mỹ vị a. Giang thần gặm đến đắc ý. Lúc này. Một chiếc 5 triệu lao vụt chạy nhanh đến. Các nàng không dám thất lễ nửa bước. Phó tọa xuống tới một vị vớ đen đôi chân dài on chế phục trang 90 phân mỹ nữ. Gọn gàng, trước ngực một đạo thật sâu sự nghiệp tuyến. Ngực nở mông cong, thành thục ngự tỷ nghề nghiệp nữ tính một cái. Nàng gọi Lưu Tĩnh, 28 tuổi, hoa bân trang viên tổng giám đốc. Gia thế bối cảnh không tệ. Nghiệp vụ năng lực cũng cực mạnh. Nàng cầm lấy một phong tinh xảo phong thư. Nhìn chung quanh, bên cạnh theo một vị tuổi tác hơi nhỏ nam trợ lý. Là nàng thân biểu đệ. Nàng chú ý tới ngồi xổm ở một bên gặm bánh chiên binh Giang thần. Bởi vì Giang thần ăn mặc rất nghỉ dưỡng. Cùng trong nội tâm nàng tưởng tượng vạn người ủng hộ lão đại hình tượng không hợp. Trực tiếp không để ý đến. Giang tiên sinh, ở nơi nào đâu? Lưu Tĩnh khuôn mặt lo lắng. Cầm lấy phong thư nhìn lấy lui tới xe cổ. Đi tới đi lui. Đối phương thế nhưng là một vị chủ tịch tự mình lời nhắn nhủ một vị thần bí lão đại. Địa vị cực cao, tiểu trợ lý yếu ớt nói. Tĩnh tỷ, Giang tiên sinh lợi hại như vậy. Khẳng định là muốn chúng ta chờ hắn. Chúng ta kiên nhẫn chút. Được rồi, Lưu Tĩnh gật gật đầu. Đợi 2 phút đồng hồ. Giang thần bánh chiên binh cũng đã ăn xong. Nhìn đến phía trước hai cái ngốc thoa thoa nam nữ. Hắn cảm thấy có chút thú vị. Gần ngay trước mắt, người vậy mà không biết. Giang thần đi ra phía trước. Cười nói, mỹ nữ, bọn người a. Lưu Tĩnh nhìn Giang thần liếc một chút. Hai mắt tỏa sáng, vị này tiểu soái ca. Vậy mà tướng mạo như thế đẹp trai. Cái này thần tiên nhan trị. Miểu sát hết thảy a. Cái này nhan trị đến bắt chuyện ta. Ta ngược lại thật ra không ghét. Lưu Tĩnh mỉm cười nói. Ngươi lớn lên rất đẹp trai nha. Ngươi cũng đang chờ người. Giang thần nhiều hứng thú nói. Đúng à, thật là đúng dịp à, có thể hay không chúng ta đều là lẫn nhau muốn chờ người à. Ha ha ha, người bắt chuyện kỹ xảo tốt nát à, cái này đều mấy năm trước thói quen à, tỷ tỷ cũng không ăn bộ này. Lưu Tĩnh che miệng cười. Sao lại có thể như thế đây? Giang tiên sinh làm sao có thể còn trẻ như vậy? Tiểu trợ lý lúc này chọc chọc Lưu Tĩnh eo. Sau đó lặng lẽ tại Lưu Tĩnh bên tai nói. Tĩnh tỷ, thanh âm hắn giống như trong điện thoại Giang tiên sinh. Cái kia không phải là hắn à. Lưu Tĩnh nụ cười nhất thời đọng lại. Mắt to thật không thể tin chớp chớp. Lại quay đầu mắt nhìn Giang thần. Không thể nào. Khụ khụ. Lưu Tĩnh rõ ràng tiếng nói làm dịu tự mình xấu hổ. Đứng ở Giang thần bên người. Ta hiện tại gọi điện thoại cho Giang tiên sinh. Tút tút tút. Giang thần lấy điện thoại di động ra. Điện báo phía trên bất ngờ biểu hiện Lưu Tĩnh điện thoại điện báo. Nhất thời, Lưu Tĩnh cả người sợ ngây người. Cái này Lưu Tĩnh nhất thời đỏ mặt đến cổ. Vừa mới còn nói Giang tiên sinh bắt chuyện chính mình. A, mất mặt, xấu hổ chết a, người ta thật chính là mình muốn chờ người a, ta giọt má ơi. Giang tiên sinh, vì cái gì ngươi có tiền như vậy còn ngồi xổm ven đường ăn bánh rán? Vì cái gì ngươi muốn còn trẻ như vậy đẹp trai như vậy? Ta còn tưởng rằng ta vận đào hoa đến nữa nha. Lưu Tĩnh khuôn mặt ửng đỏ. Vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giang tiên sinh, ta vừa mới còn tưởng rằng ngài là đến bắt chuyện. Không nghĩ tới ngài tuổi trẻ tài cao. Anh Tuấn xuất khí. Không có việc gì. Ngươi lại không chửi bới ta. Giang thần cười nhạt một tiếng. Giang tiên sinh, đây là ngươi bạch kim thẻ. Lưu Tĩnh cung kính đưa ra trong tay kim khảm một bên phong thư. Thì cái này phong thư giá trị đều cao đến 50.000 nguyên. Đây là bạch kim thẻ chuyên trúc phong thư. Giang thần tiếp nhận, làm phiền các ngươi. Cái kia, Lưu Tĩnh thoải mái nói. Giang tiên sinh, có thể hay không cho ta một chút ngài WeChat? Dạng này dễ dàng hơn về sau liên hệ. Ngài đến chúng ta trang viên. Cũng có thể sớm cùng ta nói. Giang thần gật đầu. Cho WeChat sau thì mở ra Koenigsegg 1 đi. Cái này xe này giá trị 100 triệu. Giang tiên sinh. Tuổi trẻ đẹp trai. Bình dị gần gũi. Ta thật yêu nha. Lưu Tĩnh kích động tranh thủ thời gian ấn mở đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét bằng hữu vọng. Trợn mắt hốc mồm. Sigma viết thường. TTSU độ đê độ. Chấm. TTSU, làm sao Giang tiên sinh, lại còn kiêm chức đưa chuyển phát nhanh. Tiểu trợ lý, vừa mới còn ăn bánh rán tới. Giang tiên sinh quá tiếp địa khí đi. Người nói như vậy không đúng. Lưu Tĩnh một mặt ngưỡng mộ. Chân thành nói, Giang tiên sinh loại địa vị này người. Ý nghĩ cùng hành động đều càng thêm phản phác quy chân. Chúng ta a đều là bị xã hội bầu không khí chỗ hun đúc. Cần phải nhiều hướng Giang tiên sinh học tập. Đến, mua trước khối bánh chiên binh ha ha. Lưu Tĩnh lôi kéo tiểu trợ lý các mua một phần bánh chiên binh. Lưu Tĩnh còn đặc biệt chụp ảnh phát bằng hữu vọng. Vì gây nên Giang thần chú ý, hôm nay theo người nào đó chỗ đó học được phản phác quy chân. Có lúc thể nghiệm sinh hoạt, mới là cuộc sống chân lý. Lưu Tĩnh thế nhưng là cực kỳ thành công nữ tính. Phía dưới liếm chó càng là điên cuồng bình luận. Có điều nàng nhìn như không thấy. Thẳng đến Giang thần yên lặng cho nàng điểm tán. Lưu Tĩnh trong nháy mắt nhảy cẫng hoan hô. Oa, hắn cho ta điểm tán. Tiểu trợ lý bó tay rồi. Tĩnh tỷ ngài là tổng giám đốc. Không phải Giang tiên sinh tiểu mê muội a. Lưu Tĩnh lạnh hừ một tiếng. Hừ, ngươi không hiểu ta. Cẩn thận ta đem ngươi mở. Tĩnh tỷ, ta là ngươi thân biểu đệ a, tiểu trợ lý đều muốn khóc. Giang thần về nhà, tắm rửa xong, nằm dài trên giường, dễ chịu. Hôm nay có một tấm bạch kim thẻ. Có rảnh nhất định phải đi chỗ đó dạo chơi. Vị kia nữ quản lý, giống như người cũng không tệ lắm. Tút tút tút, Giang Thần điện thoại vang lên. Là Noãn Noãn bảo bối đánh tới video điện thoại. Lam Noãn Yên, cực phẩm nữ thần, 99, 99 phân. Giang Thần liếc một chút thì động tâm nữ hài. Nàng tuyệt mỹ dung nhan sớm đã thật sâu khắc vào Giang Thần tâm lý. Nàng cũng là tạo hóa tốt nhất hoàn mỹ tác phẩm. Nhan trị, dáng người, hoàn toàn xứng đáng xếp tại đệ nhất. Mà lại nàng tính cách ôn nhu, thiện lương, hoạt bát, sáng sủa, cao quý, hào phóng. Càng nhiều hoa lệ từ ngữ trau chuốt, đều khó mà hình dung nàng mỹ. Cùng với nàng, đó là cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.